Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479, thời không gen. Đi vào thiên sứ nhất tộc tin tức kho, thất giả phát hiện nơi này là một cái phi thường huyền huyễn máy móc. Các loại quang mang tại trong cơ khí lưu truyền, đây chính là các ngươi thiên sứ nhất tộc tin tức. Kho sao, đây là vật có ý tứ. Vật này ứng làm như thế nào dùng, thất dạ hiếu kỳ hỏi, cái gì? Người nói đùa sao? Người thế mà lại không sử dụng tin tức kho. Tối năng lượng thông tin ngươi có thể hay không, nghe được thất dạ lời nói. Sumetai Kori hơi kinh ngạc hỏi, tại Sumetai Kori xem ra. Thất dạ thực lực cường đại như vậy. Cái này loại vật chất tối thông tin loại hình có thể lực hẳn là sớm liền học được cái này ha ha. Ta là thật sẽ không, thất dạ có chút ngượng ngùng nói, thật sự là bại cho ngươi. Đơn giản như vậy năng lực ngươi thế mà lại không? Thật không biết nói ngươi tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy, Sumetai Kori có chút khó. Có thể tin nhìn lấy thất dạ, đồng thời đem tối thông tin năng lực giao cho thất dạ, thật sự là có ý tứ năng lực. Thế mà dựa vào khoa học lực lượng khai phát ra huyền huyễn lực lượng, cảm nhận được tối thông tin. Tin tức thất dạ hơi kinh ngạc nói, dựa vào lực lượng cường đại. Thất dạ rất nhanh liền học xong tối thông tin phương pháp sử dụng. Kết nối lên thiên sứ nhất tộc kho số liệu. Cường đại số liệu trong nháy mắt tràn vào đến thất dạ trong đầu. Thất dạ đang nhanh chóng tiêu hóa những này số liệu, thật sự là khó có thể tin. Các ngươi thiên sứ nhất tộc tin tức. Thật sự là khổng lồ, thất dạ không khỏi nói, đương nhiên. Chúng ta thiên sứ nhất tộc thế nhưng là toàn bộ trong vũ trụ cường đại nhất chủng tộc, Sumetai. Kori đánh giá thất dạ không khỏi nói, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Ta có cái gì không đúng sao? Thất dạ nhìn lấy Rio băng nhìn mình chằm chằm. Hiếu kỳ hỏi, ngươi thật sự là kỳ quái. Toàn thân đều tràn đầy bí ẩn. Thật muốn nhìn ngươi một chút trong thân thể đến cùng có bí mật gì, Sumetai Kori nhìn lấy thất dạ. Không khỏi nói, khụ khụ, ta cũng không muốn bị người cắt miếng, nhìn thấy Sumetai Kori vẻ hiếu kỳ. Thất dạ có chút sợ sệt nói, tại trong những ngày kế tiếp. Thất dạ vẫn luôn đang nghiên cứu thiên sứ nhất tộc tin tức. Cũng đang nhanh chóng học tập cái thế giới này một số tri thức mà Sumetai Kori mỗi ngày cũng sẽ tìm đến thất dạ, giống như là phát hiện cái gì tốt chơi đồ vật. Trở nên pháp nghiên cứu thất dạ, thời gian dần trôi qua thất dạ cùng Sumetai Kori hai người cũng quen thuộc về phần Kesa. Mỗi ngày đều sẽ xử lý thiên sứ thành sự vật. Thất dạ cũng liền gặp nàng mấy lần, hiện tại nữ thiên sứ vương biết mình tuổi thọ sắp đến cực hạn. Bởi vậy đang toàn lực bồi dưỡng Kesa. Đem nàng bồi dưỡng thành mới thiên sứ chi vương. Uy, ta nói Sumetai Kori, ngươi không nên quá phận. Ngươi làm gì? Nhìn thấy Sumetai Kori trong tay cầm một thanh kiếm chỉ mình. Thất dạ không khỏi nói, thất dạ, không cần phải sợ, ta chỉ cần ngươi một chút xíu máu. Ta đang nghiên cứu thời không gen, ta phát hiện trong thân thể của ngươi có được các loại gen. Nhất định cũng có thể để luyện ra thời không gen, Sumetai Kori cười nói. Hướng về thất dạ trên cánh tay bỏ ra một nói, một mảnh máu tươi chảy xuống. Sumetai Kori lập tức tiếp được, tốt, huyết dịch tới tay, hiện tại có thể bắt đầu nghiên cứu của ta, đạt được thất dạ máu tươi. Sumetai Kori vui sướng rời khỏi nơi này, thật sự là một cái hoạt bát nữ hài, nhìn thấy Sumetai Kori cái bộ dáng này. Thất dạ cười nói ngay tại Sumetai Kori vừa sau khi rời đi. Kesa thế mà lần đầu tiên tìm tới thất dạ, Kesa. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi sẽ không cũng là đến muốn máu của ta, muốn nghiên cứu ta à? Nhìn thấy Kesa, thất dạ đùa giỡn nói, nghiên cứu ngươi, ta đối với các ngươi gen cũng đặc biệt hiếu kỳ, bất quá ta hiện tại có càng thêm chuyện trọng yếu. Kesa nhìn lấy thất dạ nói, sự tình gì? Thất dạ hiếu kỳ hỏi. Thất dạ, ta muốn để ngươi trở thành trượng phu của ta. Kesa nhìn lấy thất dạ khai môn kiến sơn nói, phốc, cái gì? Ta nghe lầm a? Nghe được Kesa lời nói, thất dạ kém chút phun ra một ngụm máu đến. Thất dạ đều hoài nghi mình nghe lầm. Khó nói các thiên sứ đều như thế không bị cản trở, ngươi không có nghe lầm. Ngươi có được cường đại gen cùng ta gen vừa vặn phối hợp. Hai chúng ta kết hợp là lựa chọn tốt nhất. Kesa nhìn lấy Thất Dạ nói nghiêm túc nói, khụ khụ. Cái này tình cảm là cần phải từ từ bồi dưỡng. Cũng không phải là từ gen quyết định. Bởi vậy ta không cách nào trả lời. Thất Dạ không khỏi nói, ta đã biết. Ta sẽ để cho ngươi thích ta. Kesa nói một câu. Tiếp lấy rời khỏi nơi này cầu vốt. Thật sự là không hiểu thấu. Nhìn thấy Kesa đi. Ra, Thất Dạ tiếp tục bắt đầu nghiên cứu thiên sứ nhất tộc tri thức tại Sumetai Kori đạt được Thất Dạ. Huyết dịch về sau. Chờ đợi thời gian rất dài lần nữa tìm tới Thất Dạ, Sumetai Kori. Ngươi lại tìm đến ta có chuyện gì? Sẽ không lại phải rút máu của ta à? Thất Dạ nhìn lấy Sumetai Kori hưng phấn bộ dáng. Không khỏi hỏi, yên tâm đi. Nghiên cứu của ta đã thành công. Đây chính là ta nghiên cứu ra thời không gen. Sumetai Kori lấy ra một cái giống như là dược hoàn. Đồ vật nói, đây chính là ngươi nghiên cứu ra đồ vật sao? Xem ra cũng không có gì đặc biệt. Thất Dạ nhìn lấy cái này dược hoàn nói, mặc dù Thất Dạ đã đang nghiên cứu thiên sứ nhất tộc tư liệu, nhưng là lấy Thất Dạ hiện tại tri thức, vẫn là khó mà nhìn ra cái này dược hoàn ảo diệu. Đương nhiên, trong này không chỉ có máu của ngươi, hơn nữa còn gia nhập máu của ta. Chỉ cần có người ăn cái này viên thuốc, hẳn là liền có thể thu hoạch được thời không gen. Sumetai Kori không khỏi nói, cái gì bên trong có được ngươi cùng ta gen? Cái kia ăn cái này dược hoàn người không thì tương đương với hai chúng ta hài tử. Thất Dạ nhìn lấy Sumetai Kori không khỏi nói, cũng có thể nói như vậy. Chúng ta đi tìm một người thí nghiệm một chút. Sumetai Kori hưng phấn nói, đi tìm người. Tìm ai nha? Thất Dạ nhìn lấy Sumetai Kori hưng phấn bộ dáng không khỏi hỏi, chúng ta đi Nặc Đức tinh hệ đi. Chỗ nào cũng có văn minh. Chỉ bất quá văn minh không bằng thiên sứ nhất tộc. Sumetai Kori không khỏi nói. Cản tiếp lấy Thất Dạ bay ra thiên sứ tinh vực. Đi tới Nặc Đức tinh hệ. Nặc Đức tinh hệ bên trong có lấy hai cái thế lực lớn. Theo thứ tự là Nặc Khắc Tát Tư cùng Đức Mã Tây Á. Mà lại hai cái này thế lực lâu dài giao chiến. Đánh túi bụi mà Thất Dạ cùng Sumetai Kori hai người liền đi tới Nặc Khắc Tát Tư trên lãnh địa. Sumetai Kori, người muốn đem thời không gen đưa cho người kia. Thất Dạ không khỏi hỏi, cái này cần thật tốt tìm một cái. Thời không gen thế nhưng là cường đại gen. Nhất định phải tìm một cái người thích hợp. Sumetai Kori không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.